Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2859, tiến vào tổ địa. Cái này người không gì sánh được cảm kích, nếu không phải Hạ Minh lời nói, hắn chỉ sợ hôm nay thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Đều là bởi vì Hạ Minh, hắn cái này mới không có chuyện gì, nếu không phải như vậy. Hắn chỉ sợ đã chết, tuy nói ta giúp ngươi trấn áp lại nguyền rủa, nhưng là, cái này nguyền rủa cũng trấn áp không bao nhiêu năm. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, nói, đầy đủ, cái này người thì là gật gật đầu. Trịnh trọng nói ra, nếu như không là ngươi, ta chỉ sợ hiện tại đã chết. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì, nói. Ngươi đi về trước dưỡng thương đi. Hạ Minh nhìn xem cái này người, lại lấy ra một viên thuốc, nói, viên đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Đa tạ, làm cái này người nhìn đến, viên đan dược này chốc lát, cái này người kích động gật gật đầu. Tại bọn họ nhất tộc bên trong, đan dược này càng là không gì sánh được chân quý, thậm chí vượt qua bất kỳ vật gì. Bởi vì bọn hắn không thể đi ra ngoài, cho nên, đan dược này thì biến đến ngoài định mức chân quý. Cũng chỉ có yêu tinh ra ngoài thời điểm mới có thể mang về một số. Hạ Minh nhìn lấy cái này người rời đi, sau đó hít sâu một hơi. Yêu tinh nhịn không được nói, đa tạ ngươi, Hạ Minh, ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, nói, giúp đỡ cho nhau thôi. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Yêu tinh nhịn không được nói. Tại yêu tinh chỉ huy dưới. Hạ Minh chính là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là toát ra một vệt kinh hỉ. Có thể cứu, chúng ta cuối cùng là có thể cứu. Ha ha, trời không quên ta Ly Miêu nhất tộc. Đúng là phái ra như thiếu niên này đến cứu vãn tộc ta. Quá tốt, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ đều là cầm cái này nguyền rủa thúc thủ vô sách. Mỗi một lần nguyền rủa bệnh phát thời điểm, này lại dẫn đến bọn họ sống không bằng chết. Vô cùng thống khổ, loại đau khổ này, sống không bằng chết, mà bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân nhân mình chết mất. Loại kia cảm giác còn như dao cắt, vì vậy cái này tựa như là tại mỗi người trên đầu treo một cây đao. Bọn họ cũng đều biết có một ngày bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu đến đồng dạng thống khổ. Điều này làm cho bọn hắn cho tới nay đều là kinh hồn bạt vía, sợ hãi, hoảng sợ, mỗi một ngày đều bị những thứ này tâm tình tràn ngập. Thậm chí cái này 5.000 năm đến, bọn họ nhất tộc nhân số cũng là giảm mạnh, bọn họ càng là có chút chết lặng, nhưng bọn hắn cũng còn ôm lấy một tia hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, bọn họ chỗ nào sợ dốc hết toàn tộc chi lực, cũng muốn làm đến. Bây giờ, thượng thiên phái xuống như thế một thiếu niên đến đây, điều này làm cho bọn hắn làm sao không kích động, mà lại thiếu niên này còn có long tộc huyết mạch, cùng long tộc có lớn lao quan hệ. Cái này vốn là bọn họ bản tộc, vì vậy, cái này dẫn đến bọn họ đối Hạ Minh cũng là càng ngày càng có hảo cảm. Tại yêu tinh dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh một đoàn người đi vào một chỗ ở. Cái này chỗ ở, rõ ràng là nhà bằng đất. Tại cái này đầy trời trong sa mạc, bọn họ chỉ có cái này nhà bằng đất. Cái này nhà bằng đất đã trở thành bọn họ thường ngày. Bất quá chớ xem thường cái này nhà bằng đất, đi qua gia trì, cái này nhà bằng đất thế nhưng là dị thường kiên cố. Yêu tinh nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi là long tộc nhân a? Yêu tinh không khỏi có chút chờ mong, kích động hỏi, không phải. Hạ Minh thật sâu nhìn yêu tinh liếc một chút, khẽ lắc đầu, nói, ta đã từng chiếm được một tinh huyết thôi. Cái này tinh huyết bị ta hấp thu, luyện hóa, cho nên trên người của ta mới có long tộc khí tức. Nguyên lai là dạng này a. Yêu tinh khẽ gật đầu, cái này mới nói, vừa mới thật sự là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ Sở Mộc đã chết. Nguyên lai hắn gọi Sở Mộc. Hạ Minh gật gật đầu, cái này mới nói, không sao. Nhìn thấy Hạ Minh bình tĩnh như vậy, Yêu cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là Yêu Tinh vẫn là không gì sánh được cảm kích. Nếu như không là Hạ Minh lời nói, các nàng nhất tộc có lẽ không nhìn thấy mảy may hy vọng. Yêu Tinh cái này mới nói, Hạ Minh, ta thì rời đi trước, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ tộc trưởng chuẩn bị hoàn thành, ngươi liền có thể tiến vào tổ địa. Được, Hạ Minh gật gật đầu, vừa mới sử dụng tinh huyết giúp người kia trấn áp nguyên rùa, cũng là để hắn cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, nơi này là một chỗ nơi tu luyện. Cái này nơi tu luyện cực kỳ an tĩnh, mà lại nơi này vẫn là đại thính nghị sự. Ở chỗ này, có trận pháp thủ hộ, người bình thường muốn thăm dò nơi này, có chút không dễ. Trong này, giờ này khắc này, lại là đã ngồi xếp bằng mấy bóng người. Cái này mấy bóng người, tất cả đều là Ly Miêu nhất tộc người nổi bật. Bọn họ tại cái này Ly Miêu nhất tộc bên trong, có cực cao địa vị. Mà cái kia cầm đầu, rõ ràng là Bắc Dương tộc trưởng. Bên trong một người, thân mang áo đen, hắc trong áo, tô điểm lấy một chút hóa đơn tạm. Xem ra đen trắng giao thế, còn may một số tơ vàng. Người này tóc dài buộc lên, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, càng là có tinh mang lấp lóe. Hắn tên là Lỗ Xanh, cũng là cái này Ly Miêu nhất tộc trưởng lão. Tại cái này Ly Miêu nhất tộc bên trong, địa vị cao thượng. Còn lại hai người cũng là Ly Miêu nhất tộc trưởng lão. Tại cái này Ly Miêu nhất tộc có cao thượng địa vị. Cái kia lông mày có chút nhếch lên người, tên là Tạ Thiên Khánh. Đến mức một người khác thì là sắc mặt bình thản, xem ra mây trôi nước chảy. Thân này phía trên càng là không có chút nào khí tức tiết lộ, phảng phất như là một cái nho nhã lão nhân đồng dạng, làm cho lòng người sinh thân cận. Người này tên là Cao Nói Ấm. Ba người này toàn bộ đều là Ly Miêu nhất tộc trưởng lão. Giờ này khắc này, bốn người toàn bộ đều là ngồi ở chỗ này. Cao Nói Ấm trầm giọng nói, tộc trưởng, người kia thật có đáng tin. Đúng vậy a, tuy nói người này cũng tại chỗ kia, thế nhưng là dù sao còn không xác định, hắn cũng là trong dự ngôn muốn tìm người. Như là tìm sai, sợ rằng sẽ cho ta tộc mang đến diệt tộc chi họa a. Tạ Thiên Khánh cũng là sắc mặt nghiêm túc nói ra, bọn họ bây giờ đều đang bị Thượng Thanh Tông người truy sát. Nếu là bị Thượng Thanh Tông người phát hiện bọn họ ở chỗ này, bọn họ tất nhiên sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn. Đến thời điểm làm không tốt diệt tộc đều có cái này khả năng. Dù sao bọn họ chiến lực đã không cách nào cùng năm đó so sánh. Như là năm đó, bọn họ lại có sợ gì Thượng Thanh Tông. Nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không có cùng Thượng Thanh Tông giao thủ tư cách. Lỗ Xanh thì là bình thản không thôi. Bắc Dương đón đến, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Tộc ta chỉnh một chút các loại 5.000 năm. 5.000 năm tộc ta mới đợi đến tin tức này. Cuối cùng là chờ đến một người. Cho nên tộc ta không thể bỏ qua tin tức này. Chỗ nào sợ cái này người không phải tộc ta muốn tìm người. Cũng nhất định phải thử một lần. Ngươi muốn làm sao thử? Cao Nói Ấm liền nói ngay. Tổ địa, Bắc Dương đón đến mở miệng nói. Tổ địa. Tạ Thiên Khánh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền nói ngay, đây chính là tổ tiên an nghỉ địa phương, ngươi để hắn một ngoại nhân đi vào, sợ rằng sẽ quấy rầy tổ tiên an nghỉ. Bắc Dương khẽ lắc đầu, nói, bây giờ tộc ta đã gặp phải diệt tộc chi họa, lúc này thời điểm còn thủ hộ lấy tổ địa lại có ý nghĩa gì? Đã như vậy, chẳng bằng để hắn đi vào. Nhìn xem phải chăng có thể có được tổ tiên tán thành. Thụ đến nơi đây, Bắc Dương lóe ra một chút dị dạng quang mang,